Chiến thần hào môn, chương 335, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 335 chương, muốn ta tự mình động thủ sao? Giang Ninh, là người, anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó, lạnh giọng quát lên, ta muốn chân của hắn, lấy mạng của hắn. Lâm Vũ Chân lại là người, ta muốn mang đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người thanh âm lạnh đến cực điểm, càng là bá đạo tới cực điểm. Một cái muốn Giang Ninh mệnh, một cái muốn dẫn đi Lâm Vũ Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy vọt vào bọn họ phòng làm việc người tới bắt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người. Mấy công việc nhân viên đang chuyên tâm công tác, lúc này bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh run. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nơi nào thấy qua tình hình như vậy a, các ngươi. Các ngươi là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó nam nhân viên, lá gan hơi lớn một ít, cắn răng, thanh âm nhưng vẫn là đang run rẩy. Mau rời đi, nếu không ly khai, chúng ta liền báo cảnh sát. Hai nam tử nhãn thần đảo qua, bộc phát ra một xâm nhiên sát khí. Sợ đến người nam kia công nhân, phảng phất bị đóng băng một cái vậy. Nơi nào còn dám nói một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Không nên tìm chết, hai người cất bước sẽ đi về phía trong. Càng làm cho mấy nữ nhân công nhân, hét toáng lên đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta còn thực sự là ngoài ý muốn. Lại có người dám ở chỗ này, nói muốn mạng của ta. Rèm cửa sau, Giang Ninh lửng thững đi ra, sắc mặt bình tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng trong con người tức giận và khinh thường, không che giấu chút nào. Hắn liếc mắt một liền thấy qua, hai người kia là lăn lộn giang hồ, trên người lệ khí 10 phần, sợ rằng trên tay còn dính qua huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hải tỉnh thành từ thanh lý qua một lần sau đó, sẽ không cất ở đây người như vậy rồi. Lúc này xuất hiện ở trước mặt, không hề nghi ngờ, nhất định là Dương Rolin phái tới. Chỉ là, hắn chẳng lẽ không hỏi thăm một chút tỉnh thành trong lòng đất vòng tin tức sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là Giang Ninh. Hai người con ngươi co rụt lại, đồng thời nhìn chằm chằm Giang Ninh, tựa như hai cái độc xà nhìn mình chằm chằm con mồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đều là luyện gia tử, tự nhiên nhìn ra được Giang Ninh có điểm thân thủ, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không giao thủ cũng không biết. Chỉ ít từ khí tức trên cảm giác, Giang Ninh rất yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Giang Ninh kéo một cái ghế ngồi xuống, phất phất tay, làm cho công nhân cũng đứng ở phía cuối, miễn cho các loại bắn tung tóe bọn họ một thân huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân liền trực tiếp không có đi ra. Giang Ninh không muốn để cho nàng xem những thứ này quá mức bạo lực đồ đạc. Nếu thừa nhận, vậy để mạng lại a. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó cười nhạt, đại ca, ta tới giết hắn. Người đi mang đi Lâm Vũ Chân. Hai người liếc nhìn nhau, vừa dứt lời sẽ động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Giang Ninh như trước ngồi ở đó, văn sợi không nhúc nhích. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy thế, hai người không khỏi cảnh giác. Ở trên giang hồ hỗn lâu, cẩn thận một chút là bọn hắn có thể sống đến ngày hôm nay thứ trọng yếu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Giang Ninh không có vẻ khẩn trương cùng lo lắng, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì thong dong, để cho bọn họ không khỏi có chút hoài nghi. Giang Ninh có phải hay không có cái gì khác chuẩn bị? Nhưng mà, Giang Ninh chỉ là vẫy vẫy tay, làm cho bí thư Tiểu Triệu, cho hắn cầm một bao hạt dưa. Chợt, ngẩng đầu nhìn hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, các người vừa mới nói cái gì? Hắn hạp một cái mảnh nhỏ hạt dưa. Tay chỉ hai người, một cái, nói muốn mạng của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái, nói muốn dẫn đi mưa thật. Giang Ninh gật đầu, đột nhiên nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là muốn ta tự mình động thủ. Hai người mạc danh kỳ diệu. Không biết Giang Ninh đang nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì muốn hắn động thủ? Lẽ nào Giang Ninh cho rằng hắn động thủ có thể cải biến cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là bị đánh thành một tên phế nhân, thê thảm chết đi, mà Lâm Vũ Trân sẽ bị Dương Rolin chà đạp đến chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chính là Lâm Thị tập đoàn đắc tội Dương gia đại giới. Loại rác dưới này tự nhiên không cần đại ca động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói mang theo tức giận, sát khí, còn có một tia chẳng đáng. Cách chương.